Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 823, Thắng Thiên Nửa Điểm. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần phất ống tay áo một cái, quét ra một đạo hùng vĩ kình phong, miễn cưỡng đem hướng phía bàn cổ huyết mạch diễn sinh tộc rơi xuống tiên thiên đạo văn đánh nát. Các ngươi sinh tại Bất Chu Sơn, liền kêu là Bất Chu Thần tộc đi. Không nhìn thiên đạo phản ứng, Phong Tử Thần trực tiếp phối hợp, cho cái này tân sinh nhất tộc, định ra danh tự, chính là Bất Chu Thần tộc, sinh tại Bất Chu Sơn thần tộc. Tên này rơi xuống nháy mắt, thiên địa lập tức có cảm, bắt đầu nổ vang, chính là cái kia nổi giận dị thường Bất Chu Sơn di chỉ. Đang nghe cái tên này về sau, cũng là trở nên yên tĩnh, hiển nhiên, là tán thành cái tên này. Lần này dị tượng, tất cả đều rơi vào thiên đạo trong mắt. Lập tức, thần liền biết được sự tình đã thành kết cục đã định. Đã không có sửa đổi khả năng. Vì vậy, liền gặp thiên đạo đầu tiên là lạnh như băng nhìn Phong Tử Thần liếc mắt. Sau đó, một lần nữa thả ra một cỗ tiên thiên đạo vận. Hóa thành tiên thiên thần văn rơi xuống. Nó đại biểu hàm nghĩa. Chính là Bất Chu thần tộc. Tiên thiên thần văn rơi xuống. Xem như thiên địa thừa nhận thân phận của Bất Chu thần tộc. Đến tận đây, hồng hoang trong thiên địa, lại nhiều trước một trời chủng tộc. Ầm ầm, vòm trời phía trên, vô biên khí vận cùng công đức hội tụ, cùng Bất Chu thần tộc khí vận hòa làm một thể. Đây là Bất Chu Sơn di trạch, Bất Chu thần tộc kế thừa bàn cổ huyết mạch, có lấy Bất Chu là tộc tên, tự nhiên có thể kế thừa Bất Chu Sơn di trạch, mà cùng Bất Chu Sơn so sánh. Một bên nguyên ma tộc nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Mất đi bàn cổ huyết mạch bọn họ. Trong cơ thể chỉ có hỗn độn ma thần huyết mạch. Xem như triệt để trở thành hỗn độn ma thần hậu duệ. Trong lúc thời khắc, hỗn độn ma thần hậu duệ. Dù chưa như là thời đại thái cổ. Có thụ thiên đạo chán ghét. Tương phản, bi thảm tình cảnh. Càng là dẫn tới thiên đạo một tia chiếu cố. Chuẩn bị âm thầm nâng đỡ bọn họ. Thế nhưng, ở thời điểm này, thiên đạo chiếu cố hiển nhiên không có một tia tác dụng. Bởi vì, muốn đối phó nguyên ma tộc, không phải là người khác, chính là thai nghén bọn họ Bất Chu Sơn di chỉ. Nếu bàn về đối với hỗn độn ma thần mối hận, mọi người tại đây bên trong, lại có gì người có thể bằng Bất Chu Sơn di chỉ đâu? Bất Chu Sơn, tên là đám người hợp lực đánh gãy. Nhưng trên thực tế, Bất Chu Sơn cũng là bị hủy bởi hỗn độn ma thần ăn mòn. Có này đại thù ở. Bất Chu Sơn di chỉ đối với hỗn độn ma thần hận đáng tiếc mà biết. Kia là ước gì các thần tất cả đều đi chết. Vì vậy, nguyên ma tộc cái này hỗn độn ma thần hậu duệ. Ở Bất Chu Sơn di chỉ trước mặt. Há có thể rơi vào tốt. Lúc trước giữ gìn nguyên tộc. Đó là bởi vì nguyên tộc trong cơ thể có bàn cổ huyết mạch. Có thể nguyên ma tộc trong cơ thể không có. Nếu như thế, Bất Chu Sơn di chỉ vì sao muốn che chở nguyên ma tộc? Hận không thể giết bọn hắn. Ầm ầm, vòm trời phía trên, vô biên vô hạn oán niệm hội tụ, hướng phía nguyên ma tộc vị trí dũng mãnh lao tới, cùng hắn thật chặt quấn quanh ở cùng một chỗ. Đây là Bất Chu Sơn oán niệm, nó bị hủy về sau, không cách nào bị ma diệt oán niệm. Bất Chu thần tộc kế thừa Bất Chu Sơn di chỉ lưu lại khí vận cùng công đức. Có thể hưởng thụ thần di trạch, mà nguyên ma tộc có thể kế thừa. Cũng chỉ có Bất Chu Sơn oán niệm. Bộ phận này oán niệm, chính là Bất Chu Sơn đối với hỗn độn ma thần chớ chú. Đem một mực quấn quanh ở nguyên ma tộc mỗi một cái sinh linh trên thân. Thẳng đến bọn họ trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Hoặc là triệt để tử vong về sau, mới có thể tiêu tán. Về phần cái này oán niệm làm sâu sắc, sẽ đối với nguyên ma tộc tạo thành ảnh hưởng gì? Phong Tử Thần nhất thời cũng vô pháp hoàn toàn thấy rõ. Chỉ có thể đại khái nhìn ra, Bất Chu Sơn oán niệm ra thân. Nguyên ma tộc tộc nhân sợ là đời này cũng vô pháp đặt chân đại địa. Bất Chu Sơn là đại địa gốc rễ. Hồng hoang tổ mạch, bị thần chỗ chớ chú. Sẽ bị toàn bộ hồng hoang thế giới chán ghét. Đời này không thể đặt chân đại địa, một sáng đụng phải đại địa, sẽ gặp nhận đại địa sát khí ăn mòn, thẳng vào chân linh, tuyệt diệt tất cả sinh cơ, cũng là đáng thương, mà cái này, vẫn chỉ là bị Bất Chu Sơn chỗ chớ chú về sau. Đông đảo tác dụng phụ bên trong một cái, về phần càng nhiều, Phong Tử Thần còn không có thấy rõ ràng, Nguyên Ma tộc cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tại sao lại biến mất không thấy gì nữa? Tự nhiên là bởi vì thiên đạo lo lắng bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này sẽ bị mọi người tại đây lén xử lý. Là cho nên, thiên đạo trực tiếp thi triển thần thông, đem Nguyên Ma tộc vụng trộm đưa tiễn, đồng thời lấy vô thượng thủ đoạn che đậy tung tích của bọn hắn, khiến cho đám người không cách nào tính tới Nguyên Ma tộc rơi xuống. Bởi vậy có thể thấy được, thiên đạo hay là tặc tâm bất tử a, vẫn như cũ gửi hy vọng ở Nguyên Ma tộc, cho rằng nó có trở ngại ngại nhân tộc phát triển khả năng. Cũng là đủ buồn cười. Chỉ là Nguyên Ma tộc mà thôi. Nếu là không có bị Bất Chu Sơn chỗ chớ chú, có lẽ còn có cơ hội vùng lên. Nhưng bây giờ bị Bất Chu Sơn chỗ nguyền rủa bọn họ, đời này đều không có xoay người cơ hội. Thậm chí, bọn họ có thể hay không ở trong tam giới sống sót, đều là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Bị đại địa chỗ chán ghét, đời này không cách nào đặt chân đại địa. Nếu là chủng tộc như vậy đều có thể quật khởi, đây chẳng phải là nói chủng tộc khác đều là rác rưởi. Thiên đạo, quá tự tin. Bất quá, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Một phần vạn thiên đạo nếu là có cái gì thần không biết chuẩn bị ở sau đâu. Cái này không thể không phòng. Vẫn là muốn làm nhiều điểm chuẩn bị. Mọi thứ đều muốn làm nhiều tầng chuẩn bị. Đây là Phong Tử Thần đến nay chưa từng lật xe nguyên nhân chỗ. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần đột nhiên quay đầu đúng không xa xa Bất Chu thần tộc mọi người nói. Nhìn thấy vừa rồi rời đi Nguyên Ma tộc sao? Bất Chu thần tộc bên trong, cái kia cái thứ nhất đản sinh tộc nhân, nghe được Phong Tử Thần hỏi thăm, liền vội vàng tiến lên một bước, cung kính hành lễ nói. Khải bẩm phụ thần, chúng ta nhìn thấy, phụ thần, không sai, chính là phụ thần, mặc dù nói. Bất Chu thần tộc là đám người hợp lực sáng tạo, nhưng Phong Tử Thần cũng là ở trong đó bỏ bao nhiêu công sức. Mà lại, nếu là không có Phong Tử Thần rút ra nguyên tộc trong cơ thể bàn cổ huyết mạch, cũng sẽ không có Bất Chu thần tộc sinh ra. Đám người cũng không biết hợp lực diễn sinh bộ tộc này. Vì thế, nói là Bất Chu thần tộc là Phong Tử Thần sáng tạo, kia là một điểm vấn đề cũng không có. Cũng là bởi vì đây, Bất Chu thần tộc người xưng Phong Tử Thần một tiếng phụ thần, kia là hoàn toàn hợp tình hợp lý một sự kiện, ai cũng tìm không ra không phải là tới. Không có phủ nhận người kia xưng hô, Phong Tử Thần nhẹ gật đầu nói, nhìn thấy liền được. Các ngươi phải nhớ kỹ, đó là các ngươi thiên địch, là các ngươi bẩm sinh tử địch. Ngày sau thấy, nếu có năng lực giết chết, không muốn do dự, trực tiếp đem nó chém giết là được. Như không có năng lực giết chết, vậy liền vòng quanh bọn họ đi thôi, để tránh rơi vào bọn họ tay. Sống không bằng chết. Phong Tử Thần nói những lời này, cũng không phải ở nói chuyện giật gân, cũng không phải đang lừa dối Bất Chu thần tộc, mà là có căn do. Hai tộc đúng là trời sinh tử địch. Điểm này, hay là vừa rồi Phong Tử Thần đang suy tính Bất Chu Sơn chớ chú đối với Nguyên Ma tộc ảnh hưởng thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện, Nguyên Ma tộc hóa giải Bất Chu Sơn nguyền rủa phương pháp đúng là ứng ở Bất Chu thần tộc trên thân. Đây cũng là hai tộc thân là tử địch tồn tại. Cái kia Bất Chu thần tộc đệ nhất nhân, đang nghe được Phong Tử Thần nhắc nhở về sau, dù không giải nó ý, nhưng vẫn là một mặt cung kính nói. Phụ thần lời nói, chúng ta ghi nhớ, định không dám quên, ngày sau như cùng Nguyên Ma tộc gặp mặt, ắt phải diệt nó sinh cơ. Chỉ lo Bất Chu thần tộc không biết được trong đó nặng nhẹ, không có đem mình để ở trong lòng, Phong Tử Thần liền lại dặn dò, nói ra nguyên do trong đó. Các ngươi dù cùng cái kia Nguyên Ma tộc huyết mạch khác biệt, nhưng lại cùng là Bất Chu Sơn di chỉ chỗ thai nghén. Chỉ là các ngươi có bản cổ huyết mạch, sinh ra liền đến Bất Chu Sơn yêu thích, được thần di trạch, mà Nguyên Ma tộc lại khác. Người mang hỗn độn ma thần huyết mạch bọn họ, sinh ra liền bất bị Bất Chu Sơn chỗ vui, bị Bất Chu Sơn chớ chú. Đời này không được đặt chân đại địa. Nguyên ma tộc sinh mà chẳng lành. Vốn nên như vậy diệt tộc. Nhưng trên trời có đức hiếu sinh. Chẳng những cứu bọn họ một mạng. Càng là nói cho bọn họ một cái hóa giải Bất Chu Sơn nguyền rủa biện pháp. Nói tới chỗ này. Phong tử thần nhìn xem Bất Chu thần tộc hết thảy tộc nhân. Nói. Biện pháp kia. Chính là các ngươi. Chỉ cần thôn phệ huyết mạch của các ngươi. Nguyên ma tộc liền có thể phát sinh kinh người thuế biến. Từ đó hóa giải trong cơ thể Bất Chu Sơn chớ chú. Bởi vậy, sau này các ngươi thấy nguyên ma tộc, nếu là không cách nào đem nó chém giết, vậy liền chạy đi, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Bằng không mà nói, một khi rơi vào nguyên ma tộc trong tay, các ngươi sẽ sống không bằng chết. Đây là các ngươi bẩm sinh cừu nhân, ngươi hai tộc trời sinh liền chú định không thể cùng tồn tại. Chỉ có thể sống xuống tới một cái, hoặc là các ngươi, hoặc là bọn họ, những tin tức này, đều là phong tử thần thôi diễn đi ra, có thể xác định là thật, chỉ có thể nói, thiên đạo là thật sẽ chơi, vậy mà có thể nghĩ đến loại phương pháp này, đi sinh ra chân chính nguyên tộc, nguyên ma tộc người, nếu là thôn phệ Bất Chu thần tộc huyết mạch, thân ở hai tộc chi trưởng, sinh ra con mắt thứ ba đến. Cũng không phải liền là nguyên tộc sao? Đáng tiếc, thiên đạo kế hoạch tuy tốt, nhưng lại bị phong tử thần cho khám phá. Liền chú định mất đi hiệu quả. Cũng không gặp phong tử thần có động tác gì. Một cỗ lực lượng vô danh, từ thần trên thân tỏa ra, hướng về xa xa Bất Chu thần tộc vị trí dũng mãnh lao tới. Rất nhanh, liền chui vào trong cơ thể của bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Phong tử thần cũng không có làm cái gì tay chân, chỉ là đối với Bất Chu thần tộc tộc nhân dưới một cái hạn chế. Cái này hạn chế cái gì cũng không biết ảnh hưởng đến bọn họ. Chỉ là sẽ ở bọn họ tử vong thời điểm phát động. Hóa đi bọn họ một thân huyết nhục, khiến cho quay về thiên địa, không lưu một tia vết tích. Bàn cổ hậu duệ luôn luôn như thế, tử vong về sau bản nguyên trở về thiên địa. Cái này gọi trở lại phụ thần ôm trong lòng. Này truyền thống, bắt nguồn từ Vu tộc, xem như Vu tộc số lượng không nhiều Mỹ Đức một trong. Đây là một cái cực kỳ tốt truyền thống. Phong tử thần cho rằng Bất Chu thần tộc cần phải hướng Vu tộc học tập. Liền bắt trước Vu tộc sau khi chết trở về thiên địa. Cho bọn hắn làm một cái hạn chế. Kể từ đó, thiên đạo kế hoạch, tự nhiên là tự sụp đổ. Hắc hắc, lần này. Thiên đạo hết thảy mưu tính đều rơi vào khoảng không, bị phong tử thần từng cái hóa giải. Trận này cùng thiên đạo đánh cờ, chung quy là phong tử thần cao hơn một bậc, thắng thiên đạo một tay. Đến tận đây về sau, phong tử thần liền có một cái mới xưng hào, thắng thiên nửa điểm phong tử thần. Bất Chu thần tộc người, đang nghe phong tử thần về sau, sắc mặt tất cả đều biến. Cái này trống rỗng thêm ra một cái cừu nhân đến, đổi lại là ai cũng sẽ không cao hứng. Chớ nói chi là ở vừa ra đời Bất Chu thần tộc. Đến cùng là tuổi tác lớn chút, cái kia Bất Chu thần tộc đệ nhất nhân, rất nhanh liền ổn định tâm thần. Cung kính hướng phong tử thần nói cảm ơn, đa tạ phụ thần chỉ điểm. Bằng không, chúng ta còn không biết mình đã thành trong mắt người khác cây cỏ cứu mạng. Xem ra. Sau này ta Bất Chu thần tộc, sợ là không cách nào cùng cái kia nguyên ma tộc cùng tồn tại giữa thiên địa. Ngày sau nếu là tìm được cơ hội, liền nhường bộ tộc này triệt để biến mất đi. Nửa câu đầu là nói với phong tử thần, nửa câu sau thì là chính hắn ở trong lòng nghĩ, cũng không có nói ra tới. Bất quá, hắn dù chưa mở miệng, nhưng phong tử thần cỡ nào tồn tại, chỉ là thông qua ánh mắt của hắn. Cũng đã rõ ràng trong lòng của hắn suy nghĩ. Đây cũng là một cái sát phạt quả đoán người. Có vương giả tiềm chất. Nên trở thành Bất Chu thần tộc tộc trưởng. Nghĩ tới đây. Phong tử thần đột nhiên mở miệng nói ra. Quả nhân nhìn ngươi còn không có danh tự. Sau này ngươi liền gọi là Bất đi. Bất của Bất Chu Sơn. Cái này Bất Chu thần tộc. Sau này liền do ngươi đến chấp trưởng. Không được danh tự. Vội vàng quỳ nói cảm ơn. Bất cảm ơn phụ thần ban tên. Cười cười. Phong tử thần đầu tiên là lấy pháp lực đem Bất đỡ lên. Tiếp lấy lại đem Bất Chu thần tộc bên trong. cái kia thứ hai, cái thứ ba đản sinh tộc nhân chọn lựa đi ra, phân biệt là nó ban tên là Chu cùng Sơn. Để hắn hai người phụ trợ bất quản lý bất Chu thần tộc. Bất là bất của bất Chu Sơn. Chu là bất Chu Sơn Chu. Sơn là bất Chu Sơn Sơn. Phong tử thần lấy tên thật là đủ tùy ý. Ngay tại chỗ lấy tài liệu. Cũng là bớt việc. Nhưng thần cũng có chính mình thuyết pháp. Bất Chu Sơn nha. Nhiều hình tượng một cái tên. Cho hắn ba người lên danh tự như vậy. Chính là kỷ niệm bất Chu Sơn. Là ba người lấy dưới danh tự về sau. Phong tử thần đối với trên trời một chỉ. Đem cái kia vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung cực phẩm tiên thiên linh bảo sơn hạ ấn lấy xuống. Đưa tới bất trong tay. Đây là ngươi tộc sen lẫn linh bảo sơn hạ ấn. Uy lực có chút không tầm thường. Hôm nay quả nhân liền đem nó ban cho ngươi. Nhìn ngươi có thể tay cầm bảo vật này. Thủ hộ bất Chu thần tộc an bình. Sơn Hà đại ấn vẫn tại, nhưng đại phá diệt mâu cũng đã không còn ở. Theo nguyên ma tộc biến mất, nó cũng đi theo cùng nhau biến mất. Hiển nhiên, đây là bị nguyên ma tộc cho mang đi. Trời sinh thần thánh đời thứ nhất nguyên. Hết thảy sen lẫn hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Một kiện là bất Chu Sơn dựng dục cực phẩm tiên thiên linh bảo Sơn Hà ấn. Đại biểu trong cơ thể hắn bàn cổ truyền thừa. Một kiện là hỗn độn phá diệt lực lượng hóa thành cực phẩm tiên thiên linh bảo đại phá diệt mâu. Đại biểu trong cơ thể hắn hỗn độn ma thần truyền thừa. Bây giờ, đời thứ nhất nguyên huyết mạch song phân. Phân biệt tạo nên hai tiên thiên chủng tộc. Hai tộc nhất tộc trưởng quản một kiện tiên thiên linh bảo. Cũng là phù hợp, làm xong đây hết thảy về sau. Phong tử thần còn cảm thấy không yên lòng. Đi qua vừa rồi sự tình. Thần phát hiện chính mình có chút xem thường thiên đạo. Đây cũng là một cái lão âm bức. Rất tinh thông mưu tính. Sơ ý một chút. Sẽ gặp rơi vào thần tính toán bên trong. Làm phòng thiên đạo. Vẫn là muốn lại thêm một tầng bảo hiểm. Trong lòng hơi động. Phong tử thần nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên chủ ý. Liền gặp thần một chỉ tử vi đại đế bên người bất Chu đạo nhân. Nói. Bất Chu. Người lại tới. Nghe vậy. Bất Chu đạo nhân tiến lên, cung kính hỏi, sư thúc gọi ta đến có chuyện gì phân phó? Phong tử thần cười cười, một chỉ trước mắt bất Chu thần tộc nói, bây giờ sư thúc tục sự quấn thân, ngược lại là không rảnh bận tâm bộ tộc này. Vừa lúc, bộ tộc này cùng ngươi cũng coi như có chút quan hệ. Vì vậy, sư thúc liền đem bộ tộc này phó thác cho ngươi, nhường ngươi đến dạy bảo bọn họ, ngươi xem coi thế nào. Bất Chu đạo nhân nghe phong tử thần mà nói, theo bản năng liền muốn cự tuyệt, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.